Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1870. Mộc Chi Thánh Đỉnh. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên có một loại cảm giác tiền phương Mộc Chi Thánh Đỉnh đang triệu hoán hắn. Giữa hắn cùng với Mộc Chi Thánh Đỉnh tựa hồ có một loại lực lượng vô hình đang dẫn dắt, dường như chính cùng phụ, âm và dương. Hắn cảm giác được trên người có khuyết điểm, chỉ cần cùng với Mộc Chi Thánh Đỉnh dung hợp, sẽ tiêu trừ khuyết điểm, hóa thành viên mãn. Nhất thời, tinh thần lực của Huyền Thiên liền đem Mộc Chi Thánh Đỉnh bao dung tiến hành luyện hóa, rất nhanh liền ở trong Mộc Chi Thánh Đỉnh, rơi xuống tinh thần ấm ký của hắn trở thành chủ nhân của Mộc Chi Thánh Đỉnh. Một khắc thành công kia, trong lòng Huyền Thiên nổi lên một cổ cảm giác cực kỳ mỹ diệu. Thật giống như một người bị đói rất nhiều ngày đột nhiên được ăn đến thức ăn mỹ vị, một người khát rất nhiều ngày rồi đột nhiên được uống ngọc quỳnh linh dịch không thể so với tầm thường. Trong nháy mắt, Huyền Thiên đều có một loại cảm giác cả người như muốn thăng hoa, cảm tí cực đại thỏa mãn và hưng phấn. Đem Mộc Chi Thánh Đỉnh triệt để luyện hóa, một khắc đó trong cơ thể Huyền Thiên Mộc Chi bản nguyên rốt cuộc bù đắp toàn bộ, nhục thân rốt cuộc không có khuyết điểm. Tuy rằng không có đột phá tu vi thế nhưng cường độ nhục thân nhất thời tăng trưởng một đẳng cấp lớn. Linh khu của hắn từ bát phẩm đề thăng tới cửu phẩm. Dĩ vãng, hắn không cảm giác được một điểm Mộc Chi áo nghĩa, khó có thể nhận thấy được khí tức sinh mệnh. Hiện tại hoàn toàn đã không còn. Dù cho ở trong tinh không hắc ám băng lãnh, Huyền Thiên đều có thể cảm giác được sinh mệnh khí tức không chỗ không có. Huyền Thiên bàn tay vừa nhấc, Mộc Chi Thánh Đỉnh thu nhỏ lại, rơi vào lòng bàn tay, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thư sướng không gì sánh được. Được, Mộc Chi Thánh Đỉnh, rốt cuộc tới tay, chín cỗ Thánh Đỉnh ta đã thu được bài cỗ, chỉ còn lại có âm, dương hai cỗ Thánh Đỉnh hạ lạc bất minh. Nếu ta đem Mộc Chi Thánh Đỉnh cũng tìm hiểu đến trình độ như hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ sáu cỗ Thánh Đỉnh. Vậy bảy cỗ Thánh Đỉnh dung hợp, nói không chừng ta liền có thể cảm ứng ra được vị trí của âm, dương hai cỗ Thánh Đỉnh. Huyền Thiên nhìn Mộc Chi Thánh Đỉnh trong tay, thầm nghĩ trong lòng. Su, su, su, su, su, su, trong sát na, sáu đạo quang mang bắn ra, Huyền Thiên đem hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ sáu cỗ Thánh Đỉnh đều lấy ra nữa, sau đó đem Mộc Chi Thánh Đỉnh cũng tung đi nhìn bảy cỗ Thánh Đỉnh chỉnh tề sắp hàng phía trước trong hư không, Huyền Thiên hùng tâm vạn trượng tràn ngập tự tin. Âm chi thánh đỉnh, dương chi thánh đỉnh, ta nhất định phải đoạt được. Cửu đỉnh thánh tôn tất tụ họp, ta nhất định sẽ đồng sầu bí mật lực lượng của chín cổ thánh đỉnh. Y kim thớt, o sờ gờ cánh tay Huyền Thiên đảo qua, đem bảy cổ thánh đỉnh thu vào trong cơ thể, ánh mắt hướng một phương hướng từ xa nhìn lại, thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Thiên vũ giới, một nơi nào đó trong tinh không, một đóa hư không hoa nở rộ. Bốn phía hư không hoa, đang đứng là đám người Long Tử Nhiên, Hiên Viên Sơ Tuyết, Kiếm Si. Đế giả bên phía tư không đỉnh hoạt chạy, hoạt chết, thân thể người chết đều bị tiểu hổ ăn tươi, cái gì cũng không có lưu lại. Hiện tại, tư không hoa gần thành thục, đám người Long Tử Nhiên đều ở chỗ này cùng đợi Huyền Thiên trở về. Một trận chiến này tiểu hổ và kiếm si đều thu được chỗ tốt cực lớn. Tiểu hổ không chỉ có ăn rất nhiều cỗ thân thể của cửu tinh đế giả, bán thần, mà ngay cả thần thể của tuyệt chiến lăng đều bị nó ăn mất. Tu vi đã đột phá trở thành bát tinh yêu đế, đồng thời mơ hồ có dấu hiệu hướng cửu tinh yêu đế đột phá đến, xem ra sẽ không còn lâu lắm. Mà kiếm si còn lại là thôn phệ thần cách của tuyệt chiến lăng, tạm thời còn chưa kịp luyện hóa, chờ hắn triệt để tiêu hóa thương thế sẽ có khôi phục lớn. Khi đó kiếm si thực lực sợ rằng sẽ khôi phục đến tồn tại giống như thần linh. Thiên vũ giới, một chỗ tinh không nào đó, đột nhiên trong hư không nổi lên một cổ ba động, có vô tận thiên địa linh khí tuôn ra. thiên địa linh khí hội tụ, không ngừng áp xúc, từ vô hình biến thành hữu hình, dường như một đoàn vũ khí đang xoay tròn, hình thành một dòng xoáy thật lớn, phương viên chừng hơn ngàn dặm. Trung tâm dòng xoáy kia chính là gốc hư không hoa. Hư không hoa rốt cuộc đã đến thời khắc thành thục, không hổ là một trong đỉnh tiêm thiên tài địa bảo, có thể trợ giúp cửu tinh đế giả, bán thần ngưng tụ thần cách, phi thăng thần giới tồn tại. Giờ khắc này thành thục, tình thế hảo hảo đáng đáng cực kỳ đồ sộ. Đúng lúc này, phủ cận hư không nứt ra một cái, huyền thiên giấm trận tại chỗ mà ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, nói: "Ha ha, vừa vặn đuổi kịp hư không hoa thành thục." Đám người Long Tử Nhiên, Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn thấy huyền thiên, trong mắt tất cả đều sáng ngời, đều hướng phía huyền thiên bay qua. Hai nàng và kiếm si hầu như là cùng thời gian đặt câu hỏi: "Thế nào? Có đuổi theo kịp tư không đỉnh đoạt được một chi thánh đỉnh hay không?" Huyền thiên mỉm cười, dùng động tác làm ra trả lời, hắn bàn tay vừa nhấc, một cổ thanh sắc tam túc cổ đỉnh xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn, lộ ra khí tức sinh mệnh kinh người. Là một chi thánh đỉnh, Hiên Viên Sơ Tuyết nhìn không được thét kinh hãi một tiếng, vui vẻ nói: "Tốt rồi, huyền thiên, lại thêm một chi thánh đỉnh, ngươi đã có bảy cỗ thánh đỉnh." "Ha ha ha ha." Kiếm si hưng phấn cười lớn, nói: "Bảy cổ thánh đỉnh đều có, vậy còn cách thu được cổ thánh đỉnh khác, khẳng định thánh đỉnh, huyền thiên, chín cỗ thánh đỉnh khẳng định sẽ tề tụ ở trong tay ngươi." "Tốt rồi, ha ha." "Tốt," huyền thiên nói. "Chờ ta đem một chi thánh đỉnh tìm hiểu, dung hợp tinh hoa áo nghĩa của bảy cỗ thánh đỉnh, sau đó nhìn xem có thể cảm ứng được chỗ hạ lạc của hai cổ khác hay không. Ta nghĩ có một chi thánh đỉnh, cảm giác khuyết điểm trong cơ thể biến mất, biến thành viên mãn. Đối với thánh đỉnh lĩnh ngộ khẳng định sẽ đề thăng một đẳng cấp lớn, có thể chỉ có cực hạn với tinh hoa áo nghĩa không. Có khả năng sẽ cảm xúc đến càng nhiều thiên địa quy tắc chi lực càng thâm ảo hơn. Hẳn là sẽ có thu hoạch thật lớn. Hiên Viên Sơ Tuyết nói: "Huyền thiên, lúc trước chúng ta vẫn không nói cho ngươi, kỳ thực chúng ta biết dương chi thánh đỉnh hạ lạc, duy chỉ âm chi thánh đỉnh không có bất luận tin tức gì cả. Hiện tại ngươi đã thu được một chi thánh đỉnh, có thể đem dương chi thánh đỉnh hạ lạc nói cho ngươi." Huyền thiên ánh mắt sáng ngời, nói: "A, dương chi thánh đỉnh ở nơi nào?" Trên khuôn mặt của kiếm si cũng lộ ra thần sắc hưng phấn, đối với chín cỗ thánh đỉnh, hắn so với huyền thiên cũng đều sốt ruột hơn. Bất quá, Hiên Viên Sơ Tuyết lời này vừa nói ra, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng, đám thần tử thần nữ, sắc mặt cũng đều có chút ảm đạm. Hiên Viên Sơ Tuyết cũng là khẽ nhíu mày, nói: "Đây cũng không phải tin tức tốt, 50 năm trước, kiếm giới có một thiên tài tên là Tô Tuấn Phương phi thăng thành thần, khi đó chín cỗ thánh đỉnh vừa mới di lạc tới phàm giới không lâu sau. Tô Tuấn Phương may mắn thu được một cổ, hắn mang theo dương chi thánh đỉnh, phi thăng tới thần giới đi." Kiếm Nghịch Thương Không, tác giả, S, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1871. Đột phá bát tinh đế giả. Dương chi thánh đỉnh ở thần giới. Kiếm si nhất thời kích động. Đây thật sự không phải là tin tức tốt. Ta còn ngóng trông huyền thiên tại phàm giới có thể tìm đầy đủ chín cỗ thánh đỉnh, trực tiếp tìm hiểu ra ảo diệu của cửu đỉnh. Như vậy hắn không cần sợ chư thiên thần vương, hiện tại ngược lại tốt rồi. Dĩ nhiên dương chi thánh đỉnh đã đến thần giới, vậy huyền thiên còn không có hoàn toàn ngộ ra lực lượng của cửu đỉnh, chẳng phải là sẽ lên thần giới đi tìm. Hiên Viên Sơ Tuyết khẽ lắc đầu, nói: "Nếu chỉ là tại thần giới còn không tính quá xấu, chân chính khiến kẻ khác phát sầu là Tô Tuấn Phương tại thần giới bại lộ dương chi thánh đỉnh, chết ở trên tay bất tử thần vương. Hôm nay, dương chi thánh đỉnh ở trên tay bất tử thần vương." "Cái gì? Dương chi thánh đỉnh ở trên tay bất tử thần vương?"

đạt được cửu giai đỉnh phong. Tu vi từ thất tinh đột phá tới bát tinh đế giả. Mà tu vi ý niệm của Huyền Thiên còn lại là đạt được một trạng thái huyền diệu khó giải thích. Lĩnh ngộ áo nghĩa đạt được thập giai đại viên mãn, đó là đến tận cùng rồi. Lại hướng lên trên đột phá đó là lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cần tu vi nhục thân đạt được thần cảnh mới có thể. Chỉ có thần linh mới có thể nắm trong tay pháp tắc. Do đó, hôm nay tu vi ý niệm của Huyền Thiên còn lại là ở trên thập giai đại viên mãn, nhưng lại không có cảm xúc được trạng thái thiên địa pháp tắc. Tử vong chi lực và tuế nguyệt chi lực kia ở trong cảm xúc của Huyền Thiên càng lúc càng rõ ràng. Hắn có một loại cảm giác tựa hồ tu vi ý niệm của hắn có dấu hiệu hướng tới thiên địa quy tắc chi lực đột phá. Nếu quả thực như vậy, đó thật đúng là quá biến thái. Quy tắc chi lực là lực lượng thần vương thần giới đem thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến hạn, sau đó mới có thể đủ cảm xúc đến. Nếu Huyền Thiên có thể tại phàm giới đã đại lượng lĩnh ngộ được thiên địa quy tắc chi lực, vậy lực lượng của hắn sẽ cường đại tới trình độ nào? Tuy rằng nói Huyền Thiên đã sớm lĩnh ngộ ra tử vong chi lực, tuế nguyệt chi lực, nhưng đây chỉ là lĩnh ngộ một chút xa lông, thậm chí ngay cả xa lông đều không tính là. Ngay cả thiên địa quy tắc lực lượng bản chất cường đại, nhưng Huyền Thiên lĩnh ngộ được quá ít ỏi. Lại vẫn là không thể cùng với thần linh pháp tắc chi lực đánh đồng được. Thế nhưng chỉ cần Huyền Thiên đối với lĩnh ngộ lực lượng thiên địa quy tắc đạt được trình độ nhất định, thực lực của Huyền Thiên hoàn toàn có thể siêu việt thần linh cùng với thần vương chí tôn thần giới tương đương một hàng. Kiếm nghịch thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1872. Bước lên một con đường duy nhất. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Điều này khiến cho lòng tin của Huyền Thiên càng thêm kiên định. Bất tử thần vương cho dù là thu được Dương Chi Thánh Đỉnh, ở trong lòng Huyền Thiên cũng không phải đáng sợ như vậy. Chí ít hắn tìm được một con đường, bước trên con đường này hắn liền có tư cách cùng với thần giới chư thiên thần vương tranh đấu. Tuy rằng hắn đang ở phàm giới, chi là một phàm nhân, đã có một con đường nối thẳng thế giới bổn nguyên thiên địa quy tắc. Đây là chư thiên thần vương đều tha thiết ước mơ, chỉ cần Huyền Thiên đem con đường này đi tốt. Ở trên con đường này đi được cũng đủ xa, chư thiên thần vương cũng có khả năng sẽ bị hắn siêu việt. Tin tức này nếu là nói ra tuyệt đối là tin tức mang tính bảo tạc. Đương nhiên, Huyền Thiên cũng không có đối với bất luận kẻ nào nói ra. Hiện tại con đường này còn chỉ là ở trong tưởng tượng suy nghĩ. Mặc dù có điểm mặt mày, nhưng là cũng không xác định. Cho dù xác định, vì cũng là con bài chưa lật chân chính trong tay Huyền Thiên, hướng chư thiên thần vương có tư gọi nhịp, vậy càng phải bảo mật. Tu vi đột phá tới bát tinh đế giả, Huyền Thiên cùng với Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, đám thần tử thần nữ cáo biệt trở lại kiếm giới. Đám thần tử thần nữ Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm muốn tiếp tục tại các thế giới hành tẩu tìm kiếm thiên tài địa bảo, rất nhanh đề thăng tu vi, sớm ngày phi thăng thành thần. Tại thần giới chuẩn bị sẵn sàng tiếp dẫn Huyền Thiên. Bởi vì chỉ cần Huyền Thiên vừa phi thăng thần giới, bất tử thần vương tư không, đám chư thiên thần vương khẳng định sẽ đối với Huyền Thiên hạ thủ cướp giật thánh đỉnh. Tại đám thần tử thần nữ xem ra, một cửa này chỉ có dựa vào bọn họ đám thần vương này xuất thủ mới có thể vượt qua, phải sớm mới được. Kiếm giới, Kiếm Châu, Huyền Thiên, Long Tử Nhiên, Thiên Cơ Côn từ trong thông đạo không gian đi tới. Từ thiên vũ giới trở lại, cũng chỉ có ba người bọn họ. Tiểu hổ bởi vì sắp đến cửu tinh yêu đế, đi theo bên người Hiên Viên Sơ Tuyết. Kiếm si bởi vì thương thế khôi phục, thực lực rất nhanh sẽ khôi phục đến trình độ thần linh, cũng đi theo bên người Hiên Viên Sơ Tuyết. Toàn bộ mảnh nhỏ Hiên Viên kiếm, Huyền Thiên toàn bộ đều giao cho Hiên Viên Sơ Tuyết. Hiện tại thực lực của Huyền Thiên đã dường như một tôn thần linh hành tẩu tại phàm giới, chiến lực vô địch phàm giới, không cần bất luận kẻ nào bang trợ, còn lại lĩnh ngộ thánh đỉnh toàn bộ dựa vào chính bản thân hắn. Kiếm Si, Tiểu Hổ đều không thể giúp hắn, đương nhiên là cùng với Hiên Viên Sơ Tuyết về trước thần giới. Kế hoạch của bọn họ là Kiếm Si trước cùng với Hiên Viên Sơ Tuyết phi thăng thần giới, tại thần giới nuốt phục thần cách, đem thương thế triệt để trị hết, thực lực triệt để khôi phục. Đồng thời, Hiên Viên thì tại thần giới tìm kiếm thần liệu cần thiết để đúc tạo lại Hiên Viên kiếm, để Kiếm Si sớm ngày đem Hiên Viên kiếm đúc lại ra được. Như vậy, chờ thời gian Huyền Thiên phi thăng thần giới, sẽ gặp một thanh chí tôn thần khí xanh liệt, một trong thập đại thần khí, đối với thực lực của Huyền Thiên đề thăng không hề nhỏ. Tiên sinh, ta dự định trở lại Thần Châu một chuyến, ngươi cùng đi sao? Bên ngoài thông đạo không gian, Huyền Thiên hướng Thiên Cơ Côn hỏi. Thiên Cơ Côn lắc đầu, bấm ngón tay tính toán, nói: Thiên cơ kính rất nhiều diệu dụng, cần sau khi thành thần mới có thể sử dụng. Ta cũng nhanh lên một chút tu luyện, sớm ngày phi thăng thành thần. Vừa rồi ta mới tính toán, ngươi thời gian dừng lại tại phàm giới còn dài. Xem ra chúng ta đạt được một đoạn thời gian phân ra, ngày sau gặp lại, hẳn là tại thần giới. Hy vọng thời gian chờ ngươi đến thần giới, ta có thể đối với ngươi có điều bang trợ, cũng đi thôi. Nói xong, Thiên Cơ Côn trực tiếp phá không mà đi, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Huyền Thiên tìm hiểu Mộc Chi Thánh Đỉnh, không ở nhất thời, bất luận địa phương nào đều có thể tìm hiểu được. Trở lại kiếm giới, tự nhiên là muốn trở lại Thần Châu đi xem. Hiện tại tu vi của hắn đã tới bát tinh đế giả, trọng điểm là tìm hiểu lực lượng của thánh đỉnh, phi thăng thần giới không vội, do đó có thể đột phá cửu tinh đế giả hay không, Huyền Thiên cũng không muốn đi tốn hao thời gian cưỡng cầu. Tư không hoa năng lượng thập phần dâng trào, khiến cho tu vi của Huyền Thiên đột phá tới bát tinh đế giả, sau đó cũng đều còn có không ít năng lượng tồn trữ ở trong cơ thể Huyền Thiên. Đối với tu vi của Huyền Thiên đột phá đến cửu tinh, khẳng định sẽ có điểm tác dụng. Huyền Thiên toàn tâm toàn ý tìm hiểu thánh đỉnh, tìm hiểu thiên địa quy tắc chi lực, thời gian lâu dần, có khả năng tu vi sẽ tự nhiên đột phá đến cửu tinh. Loại đột phá nước chảy thành sông này là vững chắc nhất đối với tu vi. Tại đế giả cảnh, tu vi của Huyền Thiên đề thăng cực nhanh, mượn không ít thiên tài địa bảo, nên cần một ít thời gian đến lắng đọng. Tần Thế Vũ là đế giả, càng là thần tử, trong cơ thể bất tử thần huyết đặc biệt là cường thịnh. Huyền Thiên dùng một thân bất tử thần huyết của hắn đã phân biệt cải biến Trung Châu, Vân Châu, Thiên Châu, Thần Châu các khu vực thiên địa, thậm chí còn có đại lượng dư thừa. Huyền Thiên trực tiếp bay đến thiên ngoại tinh không, quay về giới vương tinh hắt tung ra một lần. Sợ rằng từ nay về sau, lời nguyện trên giới vương tinh đều sẽ theo bất tử thần huyết của Tần Thế Vũ mà từ từ tiêu tán. Thời gian cách 7 năm, Huyền Thiên một lần nữa trở lại Thần Châu. Lúc này đây, Huyền Thiên đem cả kiếm tông, cử tông di chuyển đi đến Kiếm Châu. Tuy rằng hôm nay thiên địa Thần Châu đã cải biến, thế nhưng luận linh khí sung túc cùng với Kiếm Châu lại vẫn là xa xa không thể so sánh được. Tại Kiếm Châu tu luyện có thể càng thêm rất nhanh. Tân Kiếm Tông lựa chọn một chỗ phong thủy bảo địa tại Kiếm Châu là Động Thiên Phúc Địa, linh khí sung túc có thể cho võ giả thông suốt tu luyện đến hoàng giả cảnh giới. Đồng thời, xác suất sinh ra đế giả cũng khá lớn. Không cần quá lâu nữa, Kiếm Tông sợ rằng sẽ trở thành một phương thế lực đế cấp cường đại. Hôm nay, Mạc Thiên Cơ cường đại nhất đều đã thành hoàng. Đem gia tộc, tông môn yên ổn, sau đó, Huyền Thiên liền bắt đầu bế quan tu luyện, toàn lực tìm hiểu Mộc Chi Thánh Đỉnh. Tuy rằng hôm nay Huyền Thiên đã là tồn tại vô địch trong phàm giới, nhưng một khắc cũng không dám thả lỏng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền trôi qua hơn nửa năm, đã đến thượng cổ hậu lịch ngày 9 tháng 6 năm 10.009. Huyền Thiên nghênh đón sinh nhật lần thứ 41 của mình. Ngày này, Vô số đế giả đến đây bái phỏng, vô số đế quốc đến đây chúc mừng. Đối với sinh nhật gì đó, Huyền Thiên đều cảm thấy rất lãnh đạm, tự nhiên không có lộ diện. Kiếm Tông tự nhiên có người đứng ra tiếp đãi, đồng thời Long tự nhiên xuất hiện một chút. Một vị thất tinh đế giả cũng đã đủ để cho toàn bộ đế giả đến đây đều tụ sủng nhược kinh. Tại thời gian đông đảo đế giả bái phỏng Kiếm Tông, Huyền Thiên cũng vào một ngày đó, rời khỏi Kiếm Tông, lại một lần đi tới Trung ương Kiếm Châu Cổ Tháp. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1873. Bước lên một con đường duy nhất. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, hơn nửa năm tu luyện, hắn suốt cuộc đem Mộc Chi Thánh Đỉnh tìm hiểu đến cực hạn, đem Mộc Chi Áo Nghĩa Tinh Hoa lĩnh ngộ đến thập sai đại viên mãn. Hôm nay, Huyền Thiên đã không thể lại tiến về phía trước một bước, thế nhưng đối với thiên địa quy tắc chi lực cảm xúc cũng càng thêm linh mẫn. Tử vong chi lực, tuế nguyệt chi lực, Huyền Thiên đều là ở trên đỉnh tháp của Phong Thần Cổ Tháp lĩnh ngộ mà thành. Hôm nay Huyền Thiên muốn lại một lần nữa lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực, Huyền Thiên tự nhiên nghĩ tới đây. Kỳ thực, hiện tại Huyền Thiên đã đem toàn bộ áo nghĩa chi lực đều lĩnh ngộ đến sai đại viên mãn. Tại bất luận địa phương gì đều có thể cảm xúc đến thiên địa quy tắc chi lực tiến hành lĩnh ngộ. Nhưng Huyền Thiên lại vẫn là có điều cảm ứng, Phong Thần Cổ Tháp đỉnh tháp mới là nơi có điều kiện tốt nhất. Ở nơi đó lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực tuyệt đối so với địa phương khác nhanh hơn. Hơn nửa năm này trôi qua, uy danh của Huyền Thiên sớm đã thành truyền khắp cả Kiếm Châu, thậm chí cả kiếm giới, diệt Đại Tần Đế Quốc, mưu sát cửu tinh đế giả, quét ngang bán thần. Sau này càng có tin tức từ thế giới khác truyền đến, nói là Huyền Thiên chém giết một thần linh đã vượt qua thần kiếp. Tất cả tin tức có liên quan đến Huyền Thiên đều để võ giả Kiếm Châu chấn động. Có chuyện chém giết thần linh vượt qua thần kiếp hay không, bọn họ bán tín bán nghi, nhưng Huyền Thiên diệt Đại Tần Đế Quốc, mưu sát cửu tinh đế giả, bán thần, lại là chuyện thiên chân vạn xác. Hôm nay, Huyền Thiên lại một lần nữa xuất hiện tại Phong Thần Cổ Tháp, bay lên đỉnh tháp, tự nhiên lại khiến cho võ giả Kiếm Châu một trận náo nhiệt nghị luận. Phong Thần đỉnh tháp, Huyền Thiên vong ngã vong thế, quên hết tất thảy, bày cỗ thánh đỉnh huyền phù tại bốn phía xung quanh hắn. Toàn bộ tâm thần của hắn đều cùng với bày cỗ thánh đỉnh tương dung hợp, cảm ứng thiên địa quy tắc chi lực kỳ diệu nhất, mà cũng là vĩ ngạn nhất kia. Trong sát na, tâm linh của Huyền Thiên tiến nhập một thế giới to lớn vô biên. Không cách nào hình dung bộ dáng của thế giới này, hữu hình, lại vô hình, có tướng, lại như vô tướng. Duy nhất để Huyền Thiên xác định đó là rộng lớn vô biên. Đây không phải loại rộng lớn vô tận như trong tinh không, mà là lực lượng hảo hãn vô hạn. Hắn sở liệu nghĩ đến không sai. Hôm nay Mộc Chi bản nguyên của hắn đã được bổ sung toàn bộ, Mộc Chi áo nghĩa tinh hoa lĩnh ngộ đến thập giai đại viên mãn, toàn bộ cảm giác khuyết điểm cũng không có, lại lĩnh ngộ thiên địa quy tắc chi lực, quả nhiên là xuất hiện biến hóa mang tính căn bản. Một tầng ngăn trở kia giữa hắn cùng với thiên địa quy tắc chi lực xa cách đã biến mất không thấy. Trong sát na, Huyền Thiên liền dung nhập trong thế giới thiên địa quy tắc. Điều này cùng với chỗ thế giới của hắn là cùng một thế giới, nhưng phương thức thể hiện lại hoàn toàn không cùng một dạng. Ở chỗ này thủy, hỏa, phong, lôi, các loại lực lượng thuộc tính không hề là không có quy tắc cụ thể nữa, không hề là có biến ảo nghìn vạn lần nữa, mà là biến thành một ký hiệu cố định, giống như là từng nhóm số liệu một. Nhìn những ký hiệu cố định này, trong lòng Huyền Thiên nhất thời rộng mở trong sáng, dường như nhìn một kiện sự vật, thấy được một mặt tối bản chất. Hiện tại, Huyền Thiên nhìn thế giới, đó là thấy được một mặt tối bản chất. Một ký hiệu đại biểu thiên địa vạn vật, tất cả thị phi, tất cả lực lượng, tất cả thuộc tính. Bất quá, ở đây ký hiệu thật sự là nhiều lắm, hữu hình lại vô hình, có tướng lại vô tướng, huyền diệu khó giải thích. Khi Huyền Thiên tự nhận là đã nắm giữ bản chất của sự vật, một giây tiếp theo, hắn lại sẽ kinh ngạc phát hiện, nguyên lai không phải là một chuyện như vậy. Trong sát na, Huyền Thiên liền thật sâu rơi vào trong loại quá trình giải bí bản chất của thế giới này. Hắn không ngừng cảm ngộ, lĩnh hội, xác minh. Đầu tiên là thủy, hỏa, phong, lôi. Loại thuộc tính lơ a mơ cơ sở này, sau đó là lời nguyện, không gian, tử vong, năm tháng. Các loại huyền ảo lực lượng cao thâm, Huyền Thiên đều nhất nhất cảm ngộ ra được. Hắn dung nhập đến trong dòng sông thời gian, theo dòng sông thời gian đang lưu động, nhưng lại không cảm giác được thời gian tồn tại. Đỉnh tháp phong thần, Huyền Thiên ngồi xếp bằng ngay ngắn, cả người không chút sức mẻ. Hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, một bảy cỗ thánh đỉnh huyền phù tại bốn phía xung quanh hắn cũng vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ thời gian đang tĩnh lặng. Trên thực tế, thời gian cũng không có đình chỉ, vẫn như trước chảy xuôi, ngày qua ngày, năm lại qua năm. Chỉ trước mắt thời gian trôi qua 10 năm trên đỉnh tháp phong thần, Huyền Thiên lại vẫn là không có một chút động tĩnh, tư chất của hắn còn bảo trì tại một khắc ngồi xuống vào 10 năm trước. Thế nhưng, 10 năm này cũng phát sinh không ít chuyện cả phàm giới, hàng năm đều có 30 võ giả phi thăng thần giới trở thành thần linh. Trong đó, liền bao gồm cả Thiên Cơ Côn. Mà những thần tử thần nữ kia, cũng trước sau đều thành thần. Bọn họ không chiếm danh ngạch võ giả phàm giới phi thăng từ thần giới mà đến trở lại thần giới đi, phàm giới cũng không có vì bọn họ mà có chút cải biến nào. Trước khi đám thần tử thần nữ Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Phi Phàm, Khương Vũ Hằng phi thăng đều đã từng đến kiếm giới, biết được Huyền Thiên tại phong thần cổ tháp liền đều rời khỏi. Thiên Cơ Côn vượt qua thần kiếp trở thành thần linh, sau đó cũng trở lại kiếm giới. Ở bên cạnh phong thần cổ tháp, sử dụng thiên cơ kính chiếu ra ảnh tượng của đỉnh tháp. Kết quả Thiên Cơ Côn đã trở thành thần linh thổ huyết tại chỗ, nhưng cuối cùng cũng là thấy được thân ảnh của Huyền Thiên. Hắn như một lão tăng ngồi thiền chân chính đạt được Phật ta tương vong, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại được. Thần giới, bất tử thần vương bình thường cảm ứng được vị trí của Huyền Thiên, bất quá, Huyền Thiên 10 năm như một ngày, ngồi ở đỉnh tháp của phong thần cổ tháp, chưa hề động đậy chút nào để hắn cảm thấy phiền muộn. Hắn sớm đã thành liên hợp tư không thần vương, trường không thần vương, công tôn thần vương, thái sơ thần vương, côn hư. Cùng với chư thiên thần vương tại thần giới bày thiên la địa võng cùng đợi ngày nào đó Huyền Thiên phi thăng thần giới. Đáng tiếc, mỗi một năm trong võ giả phàm giới phi thăng thần giới cũng không có thân ảnh của Huyền Thiên. Xuân đi trời thu, đông hạ thay thế, thời gian một năm lại một năm nữa trôi qua. Huyền Thiên ngồi ngay ngắn trên đỉnh tháp phong thần, vẫn chưa động đậy. 10 năm trong nháy mắt, 10 năm như nước chảy. Rất nhanh, lại là 20 năm qua đi, Huyền Thiên ở trên đỉnh tháp phong thần tính tỏa thời gian 30 năm. 30 năm trôi qua, đỉnh tháp phong thần rốt cuộc có một chút biến hóa, không phải Huyền Thiên tỉnh lại, mà là khí tức của hắn đang phát sinh biến hóa theo bản năng. Trải qua thời gian 30 năm, linh khu của hắn, nước chảy thành sông đã đột phá đến cửu tinh cực hạn. Về phần tu vi ý niệm, hắn vẫn như trước chìm đắm trong thế giới thiên địa bổn nguyên, sớm đã thành siêu việt áo nghĩa thập giai đại viên mãn, đạt được một cảnh giới không cách nào hình dung được. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1874. Tự nhiên phi thăng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy rằng linh khu là cửu tinh cực hạn, nhưng Huyền Thiên lại xưng không được là cửu tinh đế giả, cũng xưng không được là bán thần, lại càng không phải là thần linh. Hắn đã đi lên một con đường duy nhất. Ở trên con đường này càng đi càng xa, cùng với thiên địa bổn nguyên, thiên địa quy tắc chi lực, càng ngày càng gần. Thời gian 30 năm, Huyền Thiên ngồi ở trên đỉnh tháp phong thần, không hề động đậy. Hắn ý thức hoàn toàn dung nhập trong thế giới bổn nguyên thiên địa quy tắc, cảm ngộ bản chất của thế giới, thu hoạch khá phong phú. Tuy rằng hắn còn không thể nhận thấy được toàn bộ thế giới bổn nguyên, nhưng tuyệt đại đa số đều bị hắn cảm xúc được cực kỳ rõ ràng, đồng thời lĩnh hội được. Đây chủ yếu là công lao của hỗn độn thủy, hỏa, phong, lôi, thổ, một bảy cổ thánh đỉnh. Từ sau khi linh khu của Huyền Thiên đạt được cửu giai cực hạn, liền bắt đầu phát sinh một ít biến hóa. Tuy rằng tinh thần ý thức của Huyền Thiên dung nhập thế giới bổn nguyên, thế nhưng giữa nhục thân và tinh thần trung quy cũng có một tia liên hệ. Một tia thế giới bổn nguyên lực lượng thông qua một tia liên hệ kia từ từ truyền lại tới trên nhục thân của Huyền Thiên. Thế giới bổn nguyên lực lượng, đây là lực lượng ngay cả thần vương đều muốn thu được. Nhục thân của Huyền Thiên hấp thu thế giới bổn nguyên lực lượng, đang không ngừng cường hóa. Thân thể hắn không phải linh khu hướng thần thể mà rảo bước tiến lên, mà là thông qua thế giới bổn nguyên lực lượng cải biến trực tiếp vượt qua thần thể, hướng một loại thể chất sinh mệnh khác đang tiến hóa. Tuy rằng thế giới bổn nguyên lực lượng truyền lại tới trên nhục thân của Huyền Thiên chỉ có một tia, thế nhưng theo thời gian trôi qua, cát tụ lại có thể đắp thành tháp, tích thủy có thể thành vực, thế giới bổn nguyên lực lượng trong cơ thể Huyền Thiên càng ngày càng nhiều. Nhục thân của hắn cải biến được càng lúc càng nhanh, lực lượng càng ngày càng mạnh. Cổ lực lượng này không có một tia thần tính, là lực lượng của thế giới bổn nguyên, thần giới, phàm giới đều là một bộ phận của thế giới bổn nguyên. Do đó, lực lượng hiện tại của Huyền Thiên so với thần linh đều phải cường đại hơn nhiều, thế nhưng lại không có bị thiên địa phàm giới bài xích. Trong lúc vội vã, lại là 10 năm nữa trôi qua. Huyền Thiên ở trên đỉnh tháp phong thần đã tính tỏa 40 năm. Nhục thân của hắn đã phát sinh cải biến long trời lở đất, thế nhưng hắn lại vẫn như trước không chút sức mẻ. Thế giới bên ngoài bao quát thân thể của hắn, hiện tại hắn cũng không có một điểm cảm xúc, toàn bộ tinh thần ý thức đều nhập đến trong thiên địa quy tắc bổn nguyên thế giới. Nhục thân không ngừng hấp thu thế giới bổn nguyên chi lực, liên tục 10 năm. Thể chất của Huyền Thiên đã triệt để cải biến, trong cơ thể rất nhiều tạp chất đều bị bổn nguyên chi lực thanh trừ, biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Đồng thời, đây cũng không phải tận cùng, nhục thân của Huyền Thiên còn đang liên tục hấp thu thế giới bổn nguyên chi lực, tiếp tục cường hóa. Thần giới, bất tử thần điện. Trên vương tòa cao vạn trượng, bất tử thần vương ngồi ngay ngắn, tiền phương của hắn trôi nổi một cổ tam túc cổ đỉnh, cả vật thể huyễn bạch, lộ ra khí tức cực nóng, chính là Dương Chi Thánh Đỉnh. Hắn đang tìm hiểu lực lượng của Dương Chi Thánh Đỉnh, không qua quá lâu, miệng hắn mở ra một cái, Dương Chi Thánh Đỉnh trong nháy mắt thu nhỏ lại, bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Hắn đã thu được Dương Chi Thánh Đỉnh hơn 50 năm, mấy năm nay hắn vẫn một mực tìm hiểu. Mặc dù có điều thu hoạch, nhưng hiệu quả rất nhỏ, Thánh Đỉnh tổng cộng có 9 cổ, đơn độc một cổ không thể khiến cho cùng với thiên địa quy tắc cộng minh, cho dù có điều cảm xúc được, vậy cũng chỉ là một điểm da lông trung gian cách một tầng ngăn trở không thể vượt qua. Huyền Thiên cảm ngộ thiên địa quy tắc chi lực là bởi vì có 7 cổ thánh đỉnh, đồng thời thân thể toàn bộ thuộc tính đại viên mãn, không có bất luận cái khuyết điểm gì. Điểm này bất tử thần vương căn bản không so được với hắn, thu được thân thể bất tử thần vương cũng là toàn bộ thuộc tính đại viên mãn, nhưng một cổ thánh đỉnh và 7 cổ thánh đỉnh có khác biệt thật lớn. Do đó, bất tử thần vương căn bản không thể thông qua Dương Chi Thánh Đỉnh lĩnh ngộ ra bao nhiêu thiên địa quy tắc chi lực. Thu hồi Dương Chi Thánh Đỉnh, bất tử thần vương theo bản năng liền bắt đầu cảm ứng thần chi huyết chú, cảm ứng vị trí của Huyền Thiên. Từ khi Tần Trinh Hoa ở trên người Huyền Thiên hạ thần chi huyết chú, sau đó cứ cách một đoạn thời gian, bất tử thần vương sẽ gặp cảm ứng được vị trí của Huyền Thiên, điều này đã thành phản ứng theo bản năng. Thời gian hơn 40 năm không tính là ngắn, thế nhưng đối với bất tử thần vương nắm giữ thọ nguyên hơn 1.000 vạn năm mà nói, bất quá là thời gian trong nháy mắt. Cho dù là 1.000 năm đối với bất tử thần vương mà nói cũng chính là thời gian uống một ngụm trà. Vì thánh đỉnh, bất tử thần vương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, dù cho huyền thiên tại phàm giới trốn trên 1.000 năm, hắn cũng sẽ cùng với huyền tinh tiêu hao so đấu. Trên thần tọa vạn trượng, bất tử thần vương thần sắc đột nhiên cả kinh. Tình huống không đúng, vừa rồi cảm ứng một phen, hắn dĩ nhiên không thể cảm ứng được thần chi huyết chú tồn tại, tự nhiên cũng vô pháp cảm ứng được huyền thiên tồn tại. Thần chi huyết chú tuy rằng là do Tần Trinh Hoa hạ, thế nhưng trong cơ thể hắn lại chảy bất tử thần vương huyết mạch, chỉ cần bất tử thần vương còn sống, sẽ vẫn có thể cảm ứng được. Hiện tại mới trôi qua thời gian hơn 40 năm, thần chi huyết chú dĩ nhiên biến mất, như vậy cũng quá kỳ quái rồi. Nếu muốn thanh trừ thần chi huyết chú trong cơ thể huyền thiên, nhất định cần phải thần linh mới có thể làm được. Đồng thời, bất tử thần vương huyết mạch chi lực quá cường đại, sợ rằng chí ít cũng phải là tồn tại cấp bậc thần vương mới có thể giúp huyền thiên thanh trừ huyết chú. Phàm giới như thế nào có khả năng sẽ có thần vương? Do đó, thần chi huyết chú trên người huyền thiên là không có khả năng bị thanh trừ. Không lâu trước, bất tử thần vương vẫn còn cảm ứng được vị trí của huyền thiên, vẫn như trước ở trên đỉnh tháp phong thần, 40 năm qua cũng chưa từng có động đậy. Không có khả năng nhanh như vậy đã phi thăng đến thần giới. Sau đó có thần vương giúp hắn thanh trừ huyết chú. Nghĩ như thế nào cũng đều không nghĩ ra được. Bất tử thần vương luôn luôn tự tin vạn phần, lúc này cũng không nhịn được hoài nghi chính mình vừa rồi có phải là đã sai lầm. Hắn lại một lần nữa cảm ứng thần chi huyết chú. Kết quả lại vẫn là như thế, thực sự cảm ứng không đến, hắn mất đi khống chế đối với vị trí của huyền thiên. Đây là có chuyện gì? Bất tử thần vương nhất thời đứng dậy gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn đột nhiên biến thành lớn lên cao chừng mấy vạn trượng. Thần vương bớt giận, trong bất tử thần điện đang đứng rất nhiều chủ thần đối với bất tử thần vương nhất tề quỳ lạy. Kiếm nhịp thương không? Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1875. Tự nhiên phi thăng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, bất tử thần vương vung tay lên quát xẹp đường. Đi thông chi Tư Không thần vương, Công Tôn thần vương, Trường Không thần vương, Thái Sơ thần vương, Côn Tư thần vương. Các chư thiên thần vương, từ thời khắc này trở đi, để nhân thủ trông coi các thần giới phi thăng gia tăng gấp bội. Nhục thân của huyền thiên đã bị thế giới bổn nguyên chi lực tẩy lễ, tự nhiên mà vậy, liền đem huyết chú trong cơ thể thanh trừ theo. Thế giới bổn nguyên lực lượng, đó đúng là lực lượng mà ngay cả thần vương cũng không có, thanh trừ thần chi huyết chú, tự nhiên dễ dàng như trở bàn tay. Đương nhiên, huyền thiên đối với tất cả chuyện này cũng không có cảm giác được, tinh thần ý thức của hắn đã hoàn toàn dung nhập trong thế giới thiên địa quy tắc bổn nguyên, rất nhanh không gì sánh được lĩnh ngộ thiên địa không gì sánh được, từ từ nắm trong tay từng loại thế giới bổn nguyên một. Sinh mệnh, tử vong, thời gian, không gian. Các loại lực lượng thần kỳ ảo diệu, huyền thiên vào thời khắc này đều trực tiếp nhìn bản chất của chúng. Bất quá, những lực lượng này bản chất lại cũng không phải hoàn thiện. Để huyền thiên không thể nắm trong tay, huyền thiên biết được đây là bởi vì hắn cửa đỉnh không được đầy đủ, do đó hắn không thể nắm trong tay đạo hoàn chỉnh. Nhưng chỉ là hiện nay nhìn đến cũng đủ để cho huyền thiên hơi chút hưng phấn, cần thời gian rất lâu chậm rãi lĩnh ngộ thể hội. Thời gian ngày qua ngày, năm lại qua năm, chỉ trước mắt lại qua đi 9 năm. Huyền thiên ở trên đỉnh tháp phong thần tính tỏa tròn 7749 năm. 49 năm qua đi, trăm năm thiên địa có biến hóa, suốt cuộc nghênh đón phi thăng chi niên trăm năm một lần. Hôm nay Huyền Thiên đã 90 tuổi, một lần trước võ giả tại kiếm giới phi thăng thành thần là Tô Tuấn Phương, chính là vài năm sau thánh đỉnh di lạc phàm giới, khi đó Huyền Thiên còn không có sinh ra. Kiếm giới phi thăng chi niên, đại lượng cửu tinh đế giả, bán thần hội tụ tranh bạc khí vận phi thăng trăm năm khó gặp này. Trong lúc nhất thời kiếm giới sôi sùng sục, lại náo nhiệt lên. Mỗi một lần phi thăng chi niên đều sẽ cùng với đại lượng tranh đấu, bởi vì tự cổ tương truyền, hai vị võ giả chiến đấu, người thắng sẽ thu được khí vận của kẻ bại, một cường giả bách chiến bách thắng, khí vận đều rất cường đại. Tuy rằng phàm giới 3.000 giới, mỗi một giới có khí vận thời gian phi thăng, cuối cùng phi thăng thành thần cũng không nhất định là một người đánh bại đối phương nhiều nhất. Nhưng cứ 10 lần chí ít có hơn 7 lần là người thắng lợi cuối cùng sẽ phi thăng thành thần. Do đó, mỗi một cửu tinh đế giả bán thần muốn phi thăng thành thần đều rất tin tưởng chiến đấu có thể so đấu khí vận. Bởi vậy, tại phi thăng chi niên, cửu tinh đế giả đều là bán thần tránh khỏi chiến đấu. Bởi vì cứ 10 lần phi thăng chi niên trung quy sẽ có 2-3 lần như vậy. Là cửu tinh đế giả trực tiếp phi thăng, đồng thời là loại cửu tinh đế giả không có bị người đánh bại này. Lúc này đây kiếm giới phi thăng chi niên có một tiêu điểm. Không ít bán thần đều đi tới cùng một địa phương, khiêu chiến cùng một người. Địa phương đó là kiếm tông 50 năm trước di chuyển đến kiếm giới, người bị khiêu chiến còn lại là Long Tử Nhiên. Từ lúc 50 năm trước, Long Tử Nhiên cũng đã là thất tinh đế giả. 50 năm qua đi, linh khu của nàng đã sớm đạt được cửu tinh cực hạn, áo nghĩa đã sớm lĩnh ngộ tới thập giai đại viên mãn, đồng thời còn học được rất nhiều long tộc thần cấp võ học. Nếu không phải nàng vẫn một mực ở kiếm giới chờ đợi Huyền Thiên đi thế giới khác va chạm phi thăng khí vận, có khả năng nàng đã phi thăng thành thần rồi. Lúc này đây, phi thăng thành thần khí vận xuất hiện tại kiếm giới, bán thần đi đến kiếm giới đều nghe nói, kiếm tông có một vị bán thần, cái thế vô địch, khí vận nhị thiên, do đó, một người tiếp một người đến đây khiêu chiến, muốn thu hoạch khí vận của Long Tử Nhiên. Nhưng kết quả là đến 1 bại 1, đến 2 bại 2, đến 10 bại cả 10. Toàn bộ bán thần đến đây ở dưới tay của Long Tử Nhiên đều là một chiêu bại trận, một thần thoại vô địch sản sinh tại kiếm giới. Không ít cường giả đều tiên đoán, lúc này đây người phi thăng thành thần tại kiếm giới tất là kiếm tông Long Tử Nhiên. Nhưng cũng có người suy đoán sẽ là Huyền Thiên trên đỉnh tháp phong thần. Tuy rằng Huyền Thiên đã ở trên đỉnh tháp phong thần nán lại 49 năm, nhưng võ giả kiếm giới cũng không có đem hắn quên mất. Thời gian trôi qua nhanh chóng, một năm này rất nhanh liền trôi qua hơn phân nửa. Một ngày này, Kiếm Châu Kiếm Tông. Trên bầu trời gió nổi mây phun, thiên địa biến sắc. Một dòng xoáy tử sắc xuất hiện ở trên thiên không, đó là tử sắc lôi điện. Đồng thời trong hư không thủy long xoay quanh, hỏa phượng bay lượn, có sơn nhạc xăng hà hiện hiện, âm dương bát quái cửu cung đồ treo trên bầu trời. Là thần kiếp kinh khủng xuất hiện, tử sắc lôi điện kia là thất phẩm lôi điện, tử điện thần lôi. Không ít người tiên đoán trở thành sự thật, lúc này đây người phi thăng thành thần tại kiếm giới chính là Long Tử Nhiên. Ở ngoài vạn dặm đại lượng đế giả hội tụ, nhìn chăm chú vào thần kiếp kinh khủng tại tiền phương kia. Trong mắt cửu tinh đế giả, bán thần đều lộ ra ánh mắt ước ao không gì sánh được. Ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, một đạo tử sắc thân ảnh phóng lên cao, chính là Long Tử Nhiên. Trong sát na, nàng thân tử sắc thần long trực tiếp nghênh đón thần kiếp mà lên, bắt đầu độ thần kiếp, đúc tạo thần thể. Thần kiếp phủ xuống kinh khủng lưu động cuốn theo tất cả bốn phương tám hướng, cửu thiên thập địa, cả kiếm giới đều sản sinh một cổ ba động không hiểu. Trên đỉnh tháp phong thần, Huyền Thiên đã tính sắp tới 50 năm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt hướng về phía Long Tử Nhiên độ thần kiếp, nhìn qua đó. Huyền Thiên lẩm bẩm nói, độ thần kiếp, kiếm giới phi thăng chi niên đã đến rồi sao? Ta ở chỗ này ngồi xuống, dĩ nhiên đã trôi qua 49 năm. Đang khi nói chuyện, bàn tay Huyền Thiên vung lên, tiền phương bầu trời lại đột nhiên hóa thành một mặt gương, bên trong xuất hiện ảnh tượng thần kiếp. Một con tử sắc thần long đang ở trong tử điện thần lôi xuyên toa thừa thụ đủ loại kiếp số công kích. Loại thủ đoạn này của Huyền Thiên có điểm giống như Thiên Cơ Côn sử dụng thiên cơ kính nhìn trộm thiên hạ. Bất quá Thiên Cơ Côn là mượn thiên cơ kính, mà Huyền Thiên lại tất cả đều là bằng vào thế giới bổn nguyên chi lực. Khác biệt giữa hai người không ở cùng một đẳng cấp. Nhìn tử sắc thần long trong tử điện thần lôi, Huyền Thiên ánh mắt sáng ngời, tự nhiên liếc mắt một cách liền nhận ra được, đó là Long Tử Nhiên. Vừa rồi hắn tính ra bản thân đã ở trên đỉnh tháp phong thần tính tỏa hơn 49 năm. Thời gian trôi qua lâu như vậy, lấy tư chất tiềm lực của Long Tử Nhiên hẳn là đã sớm phi thăng thành thần, cho tới bây giờ mới độ thần kiếp, xem ra nàng mấy năm nay vẫn đều ở trong kiếm giới chờ đợi. Trong kiếm giới không có khí vận phi thăng, do đó, cho dù Long Tử Nhiên tiềm lực cao tới đâu, vậy cũng không có cơ hội thành thần. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1876. Huyền Thiên xuất quan. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, hiện tại phi thăng chi niên vừa đến, Long Tử Nhiên liền phi thăng thành thần. Có thể thấy được nàng thật sự là có khí vận thành thần, đồng thời tích lũy được quá nhiều. Về phần Huyền Thiên, bởi vì đi lên một con đường duy nhất, hắn không giống người thường vậy, từ phàm nhân thành thần, mà là nối thẳng đến thế giới bổn nguyên thiên địa uy. Thành thần cùng hắn đã không có nửa điểm quan hệ. Huyền Thiên đứng dậy, ngay ở trên phong thần cổ tháp quan khán Long Tử Nhiên độ thần kiếp. Thực lực hôm nay của Long Tử Nhiên so với hạ vị thần tuyệt chiến lăng năm xưa bị Huyền Thiên chém giết chỉ mạnh hơn chứ không kém, độ thần kiếp dễ dàng. Nhục thân của nàng dưới thần kiếp công kích không ngừng cường hóa, đang đúc ra thần thể ngưng tụ thần cách. Chờ Long Tử Nhiên vượt qua thần kiếp, thần thể đúc tạo thành thần cách cũng thành công ngưng tụ, vậy thực lực của nàng còn phải xuất hiện bay vọt về chất. Thần giới một ít hạ vị thần cường đại sợ rằng cũng không phải là đối thủ của nàng, thực lực trực tiếp có thể cùng với trung vị thần chống lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Long Tử Nhiên ở trong thần kiếp càng ngày càng mạnh, một con tử sắc thần long kia đang không ngừng sinh trưởng, từ dài mấy trăm dặm, dài đến hơn nghìn dặm. Rốt cuộc thần kiếp tiếp cận đoạn cuối, tử sắc thần long ngao du trong hư không, tại phía chân trời đột nhiên tử quang vạn trượng tản mát ra một cổ khí tức cường đại to lớn, long uy kinh khủng quét ngang cửu thiên thập địa. Đế giả ở ngoài vạn dặm đều bị long uy kinh khủng kia đè xuống dưới, toàn bộ rơi xuống mặt đất, mà ngay cả cửu tinh đế giả, bán thần đều không ngoại lệ. Thần thể thành, thần cách thành, Long Tử Nhiên độ kiếp thành công, từ nay về sau, nàng mới xem như là một con thần long chân chính, là một con chân long như thần. Nhưng mà, ngay lúc này, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện biến hóa. Một đạo đao khí từ trên trời giáng xuống, xé rách thương không, hướng phía Long Tử Nhiên chém xuống. Đao khí kia đen như mực, như trường hà cuồn cuộn, không biết dài bao nhiêu phần, ý ít đã ngoài 10 vạn dặm. Một đạo đao khí dài 10 vạn dặm, cho dù là thần linh chân chính đến phàm giới đều không có khả năng chém ra được, đây là lực lượng vĩ ngạn cỡ nào. Theo đạo đao khí không thấy đầu cùng này xuất hiện, còn có một đạo thanh âm: tiểu ba trùng cũng muốn phiên thân chết đi. Xa xa toàn bộ đế giả trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kinh khủng và sợ hãi. Đao khí kia cách bọn họ chừng vạn dặm, nhưng chỉ là khí tức đã đưa bọn họ ép tới toàn bộ đều quỳ rạp xuống đất. Đây là một cổ lực lượng không thể kháng cự được. Trên đỉnh tháp phong thần, sắc mặt Huyền Thiên thình lình biến đổi. Trong một đạo đao khí vô tận này ẩn chứa đúng là thế giới bổn nguyên khí tức. Nếu không có một đạo thanh âm kia vang lên, Huyền Thiên hầu như là cho rằng thiên địa muốn diệt sát chân long. Thế nhưng Nghe một câu nói kia tựa hồ là bởi vì không muốn để chân long xuất thế. Huyền Thiên nhất thời tiến về phía trước một bước, đi vào trong mặt kính do hắn phất tay vẽ ra, biến mất không thấy. Trong nháy mắt, Huyền Thiên xuất hiện ở trên bầu trời chỗ Long Tử Nhiên, bàn tay vừa nhấc. Một cái nhấc tay rất bình thường, nhưng mà tiền phương thời gian tựa hồ trong nháy mắt tính lại, đao khí cuồn cuộn kia trong nháy mắt ngưng tụ ở trong hư không, cổ khí tức kinh khủng quét ngang vạn cổ kia, trong nháy mắt biến mất không thấy. Xa xa toàn bộ đế giả cảm giác được áp lực đều mất đi, toàn bộ đều ngẩng đầu lên, thấy một màn chấn động nhất trong cuộc đời này. Một đạo đao khí dài đến ngoài 10 vạn dặm, nhìn không thấy đầu cùng tính ở trên hư không. Mà ở tiền phương đao khí đang tính lại kia, đang đứng một nhân ảnh, sơ lên một bàn tay đặt tại trước đao khí phong mang. Hiển nhiên chính là người này một bàn tay liền ngăn trở đao khí vô tận kia. Hô! Huyền Thiên hấp một hơi thở, hướng về phía trước thở một hơi, phong chi bản nguyên gào thét ra trong sát na nhằm phía tiền phương ở ngoài vô số vạn dặm. Trong sát na vô tận đao khí kia bị cuồng phong kinh khủng thổi thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành hư vô. Trên bầu trời một mảnh vắng vẻ, vạn dặm không mây. Lúc trước đạo thanh âm kia không có vang lên lần thứ hai. Minh đế địa tàng. Huyền Thiên khẽ nói một tiếng, hắn tu luyện qua bất diệt kim thân, đối với khí tức của minh đế địa tàng tương đối quen thuộc. Vừa rồi hắn ở trong đạo đao khí kia, liền cảm ứng được khí tức của minh đế địa tàng. Bất quá, đây cũng không phải là minh đế địa tàng trực tiếp phát sinh đao khí, tựa hồ là ẩn giấu trong thiên địa quy tắc. Long Tử Nhiên phi thăng thành thần trở thành chân long, xúc động một đạo đao khí này. Đạo thanh âm kia cũng là minh đế địa tàng đã lưu lại từ vô số năm tháng trước. Nếu là minh đế địa tàng trực tiếp xuất thủ, Huyền Thiên không có khả năng dễ dàng liền chống đỡ được đạo đao khí vô tận này. Vừa rồi một kia đủ để miêu sát thần linh. Tử sắc thần long thu nhỏ lại, trong nháy mắt hóa thành một tuyệt sắc thiếu nữ thân tử y, chính là Long Tử Nhiên, nhìn bóng người trên bầu trời, vui vẻ gọi một tiếng. Thiên ca, 49 năm tròn 49 năm hai người chưa từng gặp mặt. Long Tử Nhiên thế nào cũng không có ngờ tới bọn họ sẽ là tại lúc này gặp lại nhau. Đồng thời, 49 năm qua đi, thực lực của Huyền Thiên dĩ nhiên đến nông nỗi như vậy. Tùy tiên vung tay một cái, liền ngăn trở một đạo đao khí dài vô số vạn dặm, há mồm thổi một cái, cuồng phong liền thổi đến tận cùng thiên không. Dù cho Long Tử Nhiên đã thành thần, thực của nàng ở trong hạ vị thần thuộc về đỉnh tiêm, cũng vẫn cảm thấy lực lượng của Huyền Thiên to lớn, vĩ ngạn. Huyền Thiên nhìn Long Tử Nhiên, một bước đi tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng lướt qua mặt nàng, nói: Tự nhiên, 49 năm không gặp, ngươi vẫn là như xưa cực kỳ xinh đẹp. Nguyên bản nhìn thấy thực lực của Huyền Thiên vĩ ngạn như vậy, Long Tử Nhiên sản sinh một loại ảo giác, nghĩ Huyền Thiên cách nàng càng ngày càng xa. Bất quá, câu nói này của Huyền Thiên cũng trong nháy mắt kéo gần lại cự ly giữa hai người, để trong lòng Long Tử Nhiên ngọt ngào như mật. Thiên ca, ngươi cuối cùng cũng trở lại, từ sau mấy chục năm trước, Hiên Viên Sơ Tuyết, Vũ Thần Tử, Khương Thần Tử. Bọn họ toàn bộ đều phi thăng thần giới, sau này thần cơ tiên sinh cũng phi thăng thần giới. Trước khi bọn họ phi thăng đều đến kiếm giới đi tìm ngươi, nhưng ngươi một mực ở trên đỉnh tháp phong thần, không có chịu xuống. Long Tử Nhiên nói rằng, Huyền Thiên cười cười, nói, ta cũng không biết a, chớp mắt một cái liền đã trôi qua 49 năm, ta hoàn toàn quên mất thời gian trôi qua. Bất quá, ta cuối cùng cũng xem như an tình hiểu được lực lượng của Thánh Đỉnh. Hiện tại vô luận phàm giới, hay vẫn là minh giới, hoặc là thần giới, đối với ta mà nói đều chỉ là một bộ phận của bổn nguyên thế giới. Ta muốn đi nơi nào thì đi đến nơi đó. Tự nhiên, ngươi không cần ở phàm rời dừng lại vì ta, chờ ta cùng với người nhà đoàn tụ, lại qua vài ngày, ngươi nên phi thăng thì cứ phi thăng. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả: S. thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1877. Huyền Thiên xuất quan. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Long Tử Nhiên mở to hai mắt, nói: Thiên ca, ngươi có thể đi đến thần giới, minh giới. Cho dù là thần vương, minh chủ đều không thể đi tới phàm giới, mà Huyền Thiên dĩ nhiên có thể tùy ý xuyên toa. Điều này đương nhiên là khiến Long Tử Nhiên khiếp sợ. Huyền Thiên gật đầu: Được, chúng ta trước bồi phụ thân mẫu thân bọn họ ở vài ngày. Long Tử Nhiên gật đầu nói, hai người thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy. Xa xa toàn bộ đế giả ai nấy trợn mắt há hốc mồm, tràng diện một mảnh vắng vẻ. Qua hồi lâu mới có một người mở miệng, lắp bắp mà nói: Kia là Huyền Thiên. Trong truyền thuyết tại phàm giới đánh chết thần linh Huyền Thiên. Lời này dường như một đạo lửa dẫn tràng diện, nhất thời náo nhiệt, từng tiếng kinh hô vang lên. Thực sự là Huyền Thiên, hắn từ đỉnh tháp phong thần xuống tới. Hắn thực sự đã từng đánh chết thần linh a, trước đây ta còn chưa tin, nhưng hiện tại ta vạn phần tin tưởng. Đó là đương nhiên, một đạo đao khí kia không nhận ra không đến đầu cùng a. Đó là đáng sợ cỡ nào, dĩ nhiên bị hắn một tay đã tiếp được. Thổi khí một cách đã thổi tan ta thiên, hắn so với thần linh đều còn muốn kinh khủng hơn a. Ở trong tiếng nghị luận kinh hô náo nhiệt của chúng đế giả, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên đã trở lại Kiếm Tông. Hôm nay Kiếm Tông sớm đã là đế phẩm thế lực cường thịnh, 49 năm qua đi, không ít người đều đã thành đế. Thân hữu của Huyền Thiên bởi vì thời gian thành vương đều dùng vương linh thảo nghìn năm luyện thành thành vương đan, ai nấy đều là cửu phẩm linh khu, tự nhiên mà vậy, tại Kiếm Châu liền trở thành đế giả. Trong mọi người cường đại nhất là Huyền Đình Đình hậu sinh khả ấy. Hôm nay nàng đã hơn 60 tuổi, liền đã là lục tinh đế giả, ở trong thiên ngoại tinh không một mình xông pha. Ngoại trừ Huyền Thiên, Long Tử Nhiên đã là Kiếm Tông đệ nhất nhân, là thiên tài mười phần. Thời gian cách 49 năm, Huyền Thiên lần thứ hai trở về, đối với Kiếm Tông là một kiện siêu cấp đại sự, cử hành tiệc mừng trong Tông. Huyền Thiên và phụ mẫu thê tử thân hữu vừa thấy mặt thời gian vài ngày đều làm bạn ở bên cạnh họ. Năm ngày sau, phía sau núi Kiếm Tông, chỗ ở của Huyền Thiên, một mình Huyền Thiên ở trong phòng, bên cạnh hắn phiêu phù bảy cổ thánh đỉnh. Huyền Thiên buông ra tất cả lo lắng, làm bạn cùng người năm ngày. Tuy rằng thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng hắn hiện tại phải đem chuyện tìm kiếm thánh đỉnh khác đặt ở trong lòng. Hiện tại hắn thực lực cường đại, nhưng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hiên Viên Sơ Tuyết, Kiếm Si Tiểu Hổ đều đang tại thần giới chờ đợi. Hắn còn muốn tìm kiếm âm, dương hai cổ thánh đỉnh, còn muốn vì kiếm chi thần vương báo thù, tìm bất tử thần vương, tư không thần vương, công tôn thần vương, trường không thần vương, thái sơ thần vương, côn hư thần vương, các chư tiên thần vương, nhất nhất tính sổ. Hiện tại, Huyền Thiên cảm xúc được bảy cổ thánh đỉnh, thông qua liên hệ giữa chín cổ thánh đỉnh đi cảm ứng vị trí của hai cổ thánh đỉnh còn lại. Trong đó, Dương Chi Thánh Đỉnh hạ lạc, Hiên Viên Sơ Tuyết đã sớm nói cho hắn biết, ở trong tay bất tử thần vương, Huyền Thiên then chốt muốn làm đó là cảm ứng được Âm Chi Thánh Đỉnh tồn tại. Trong tinh thần ý thức của Huyền Thiên, ngoại giới phàm giới, thần giới, minh giới, rất nhiều thế giới đều không tồn tại nữa, có chỉ là một thế giới, bổn nguyên thế giới. Tinh thần của hắn ở trong bổn nguyên thế giới du tẩu, thông qua một tia cảm ứng kia, hướng phía Âm Chi Thánh Đỉnh không ngừng tới gần. Rất nhanh, Huyền Thiên liền cảm ứng được Âm Chi Thánh Đỉnh tồn tại. Tinh thần ý thức của hắn do bổn nguyên thế giới tản ra cùng với thế giới vật chất tương liên, liền biết được vị trí của Âm Chi Thánh Đỉnh ở vào nơi nào. N. Trên mặt Huyền Thiên hiển lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra: Dĩ nhiên ở tại minh giới thực sự là quái thay, cửu đỉnh thánh đỉnh có 7 cổ đều ở kiếm giới, một cổ ở thần giới, một cổ lại ở minh giới, hầu như cùng phân chia giống nhau, bất quá, có Tô Tuấn Phương mang theo Dương Chi Thánh Đỉnh phi thăng thần giới phía trước, hiện tại Huyền Thiên cảm ứng ra âm Chi Thánh Đỉnh tại minh giới, là đúng là không có khiến Huyền Thiên quá mức khiếp sợ. Có lẽ là có cường giả ma giới đi tới phàm giới, thu được Thánh Đỉnh sau đó phi thăng đến minh giới, trong lòng Huyền Thiên suy đoán. Dương Chi Thánh Đỉnh tuy rằng là Tô Tuấn Phương mang theo phi thăng đến thần giới, thế nhưng lại rơi vào trong tay Bất Tử Thần Vương. Thế nhưng minh giới âm Chi Thánh Đỉnh cũng sẽ không ở trong tay nhân vật bình thường, vô cùng có khả năng là một trong minh giới chí tôn. Minh giới minh chủ cùng với thần giới thần vương là cùng một cấp bậc tồn tại. Từ sau khi Huyền Thiên nghe nói rất nhiều tin tức của thần giới, Kiếm Si cũng từng cùng với Huyền Thiên nói đến tin tức của minh giới. Minh giới minh chủ số lượng cũng không hề ít, không thể so với chư thiên thần vương ít hơn, thế nhưng minh chủ có thể cùng với Kiếm Chi thần vương, Bất Tử thần vương cấp bậc thần giới chí tôn đánh đồng, số lượng lại cũng không nhiều lắm, chỉ có 10 vị được xưng là thập đại minh chủ. Thần giới và minh giới là thế giới cùng loại trình tự, so với nhân giới và ma giới đều phải cao hơn một đẳng cấp. Lưỡng giới tuy rằng không cùng một chỗ, nhưng giống như nhân giới cùng ma giới như vậy, cũng có khe rãnh không gian đem chúng nối tiếp với nhau, có thể qua lại được. Vô tận năm tháng tới nay, thần giới và minh giới liền vẫn luôn đối đầu, kết hạ vô tận ân oán, là quan hệ đối lập. Minh giới A Dục vực giới. A Dục vực giới là một vực giới tiếng tăm lừng lẫy trong minh giới vạn giới, bởi vì chủ nhân của A Dục vực giới, A Dục minh chủ là một trong minh giới thập đại minh chủ. Ở trong A Dục minh cung khổng lồ không gì sánh được, trên một tòa vương tòa vạn trượng, đang ngồi một cự nhân cao mấy vạn trượng, hắn chính là chủ nhân của A Dục minh cung. A Dục minh chủ. Ở trong A Dục Minh Cung, tại tiền phương của A Dục Minh Chủ, trái 4,5 đều có 9 cái tòa ỷ thật lớn, ngồi trên đó là 9 cử nhân cùng với A Dục Trương cao như nhau. Ngoại trừ điều này ra, A Dục Minh Cung không biết lớn bao nhiêu lần, lại không có người khác, chỉ có 10 cử nhân này tồn tại. Có thể cùng với A Dục Minh Chủ cùng ngồi ngang hàng. 9 người này khẳng định địa vị cũng không thấp, là cùng với A Dục Minh Chủ tồn tại một cấp bậc. Cùng với A Dục Minh Chủ gọi chung là minh giới thập đại minh chủ. Thực lực của mỗi một người ở trong minh chủ đều là tồn tại đỉnh tiêm. Minh chủ bình thường, 10 người liên thủ đều khó là đối thủ của bọn hắn, bởi vì bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa quy tắc lực lượng. A Dục minh chủ, ngươi đem 10 người chúng ta toàn bộ hội tụ đến cùng nhau, đến cùng là có đại sự gì xảy ra? Ngồi ở bên tay phải của A Dục minh chủ, vị minh chủ thứ nhất uống xong một chén rượu ngon, sau đó mở miệng hỏi. Mấy đại minh chủ khác, ánh mắt cũng đều hướng tới A Dục minh chủ nhìn qua, đều có chút nghi hoặc. Kiếm Nhị Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1878. Âm Chi Thánh Đỉnh. Thập đại minh chủ này, mỗi một người đều là minh giới chí tôn, từ minh đế vạn năm trước biến mất không thấy, đã không người có thể áp qua bọn họ, là tồn tại chí cao vô thượng tại minh giới. Bởi vì bọn họ mỗi một danh hào đều quá vang rồi, hội tụ cùng một chỗ tuyệt đối là một kiện siêu cấp đại sự. Bất quá, A Dục minh chủ đưa bọn họ mời tới cũng không có nói rõ nguyên nhân. Điều này cũng là nhìn ở trên mặt mũi của A Dục minh chủ, nếu là các minh chủ khác, không đem sự tình nói ra được thật rõ ràng minh bạch, chín đại minh chủ này tuyệt đối sẽ không nể tình đến đây. Đối với ý tứ của A Dục minh chủ, chín đại minh chủ này nói đều có suy đoán. Có người thậm chí đã âm thầm giao lưu qua, tương đối dựa vào bình thường suy đoán, đó là A Dục Minh Chủ muốn tiến công thần giới, đồng thời là tấn công thần giới quy mô cùng với thần giới khai chiến toàn diện, bởi vì chỉ có đại sự như vậy, mới đáng giá để thập đại Minh Chủ tề tụ một đường. Nhìn ánh mắt của các vị chí tôn Minh Chủ, A Dục Minh Chủ đạm nhiên cười, nói: Các vị Tử Minh Đế Địa Tàng Đại Nhân, vạn năm trước thất tung không thấy, minh giới đã trên vạn năm quần long vô thủ. Nghe A Dục Minh Chủ nói, mấy đại minh chủ thần sắc đều là một đám kỳ lạ. Minh đế tuy rằng thất tung vạn năm, nhưng minh giới lại tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lui tới vẫn là không có biến hóa gì, cũng không có xảy ra đại loạn gì cả. Có thập đại minh chủ chí tôn ở đây, bất luận kẻ nào muốn ở minh giới làm ra đại loạn gì cũng đều phải suy nghĩ cẩn thận. Hiện tại A Dục Minh Chủ vừa nói như vậy, mà chín người khác cũng không biết là có ý tứ gì. Ánh mắt của A Dục Minh Chủ hướng trên mặt của chín đại minh chủ chí tôn đảo qua, thấy mọi người nghi hoặc, nói tiếp: Quần long vô thủ, đó là nắm cát vụn. Minh đế hạ lạc bất minh, vô tung vô tích, các vị minh giới nên cần một tân chủ nhân, một tân minh đế. Lời vừa nói ra, chín đại chí tôn minh chủ có người hội ý, cũng có người không hiểu, hội ý những mày mà không giải thích được thì hỏi: Ngoại trừ Địa Tàng đại nhân, ai có tư cách trở thành chủ nhân minh giới, ai có tư cách trở thành tân minh đế? Ha ha, A Dục Minh Chủ, ngươi hẳn không phải vì chút chuyện nhỏ ấy mà đem chúng ta toàn bộ mời tới đi sao? Việc này cũng quá không thú vị rồi. A Dục Minh Chủ mặt không biểu tình, ánh mắt trở nên có chút lãnh đạm. Người nói lúc trước, vị Minh Chủ ngồi ở bên tay phải của A Dục Minh Chủ nói: A Dục Minh Chủ, ngươi hẳn sẽ không phải là muốn làm Minh Đế đấy chứ? Cái gì? Thế nào có khả năng, Minh Đế là chủ nhân duy nhất của minh giới, tồn tại trí cao vô thượng chân chính. Chúng ta mười người từ trước đến nay ngồi ngang hàng, không có bất luận một ai có tư cách áp đảo trên chín người khác. Không sai, minh giới chỉ có một Minh Đế, đó là Địa Tàng Đại Nhân, vô luận hắn còn sống hay không, biến mất hay chưa biến mất. Quá khứ, hiện tại hay vẫn là tương lai đều sẽ chỉ có một Minh Đế là Địa Tàng Đại Nhân. Lời vừa nói ra, mấy vị chí tôn minh chủ đang ngồi nhất thời thần sắc biến đổi, không chút khách khí quát xẹp đường, nhất thời tràng diện bầu không khí có chút kịch liệt. Ha ha ha ha. Nghe được tiếng quát mắng của mọi người, A Dục Minh Chủ cười khẽ, lãnh ý trên mặt cũng quá nặng, nói: Xem ra các ngươi đối với bản tỏa làm minh đế ý kiến rất lớn a. Bất quá, ai có ý kiến gì đều nuốt vào trong bụng cho bản tỏa. Nói cho các ngươi, vị trí minh đế, A Dục Minh Chủ ta ngồi chắc rồi. Từ nay về sau, ta chính là A Dục Minh Đế. Ngày hôm nay đem các ngươi triệu tập qua đây, mục đích chỉ có một, đó là để các ngươi làm ra tấm gương thừa nhận thân phận của bản đế. Một câu nói đến phía sau, A Dục Minh Chủ đã đem bản thân thay vào trong thân phận Minh Đế, bắt đầu tự xưng bản đế. Lời này nói xong, chín đại chí tôn Minh Chủ nhất thời hai mắt bốc hỏa. Bọn họ đều là chí tôn minh giới, ngoại trừ Minh Đế Địa Tàng thất tung ra, đều là tồn tại trí cao vô thượng. Ngày hôm nay, A Dục Minh Chủ lại muốn để cho chín người bọn họ cúi đầu xưng thần, há lại không phẫn nộ. Một vị chí tôn minh chủ nhất thời liền từ trên vương tỏa thật lớn nhảy lên, hét lớn một tiếng: A Dục Minh Chủ, muốn làm minh đế, vậy ngươi phải có bản lĩnh của minh đế. Trong tiếng hét lớn, chí tôn minh chủ này đánh thẳng tắp một quyền về phía trước, hướng A Dục Minh Chủ đánh qua. Một quyền này tuy rằng trực lai trực vãng, bình bình vô kỳ, nhưng người ra quyền lại là nhân vật chí cường của minh giới. Một thân thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng được. Minh chủ bình thường bị quyền đầu này kích trúng đều phải bị trong nháy mắt đánh cho tàn phế, thậm chí là chết đi. Bất quá, A Dục Minh Chủ nhìn một quyền này, lại là thần sắc phong đạm vân khinh, bàn tay tùy ý giơ lên, đưa tay về phía trước, Trong sát na tiền phương không gian đọng lại, thời gian tính lại, một quyền kia hướng phía hắn oanh đến chí tôn minh chủ, nhất thời liền bị định ở trong hư không, không thể nhúc nhích. A Dục minh chủ hắc hắc mà cười, nói: Ma La minh chủ, ngươi xem bản đế có tư cách hay không? Ma La minh chủ xuất thủ kia thân thể trói buộc ở trên hư không, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh khủng, thanh âm có chút run rẩy. Thiên địa quy tắc lực lượng. Cái gì? Thiên địa quy tắc lực lượng. Chín vị minh chủ khác tất cả đều kinh hô lên. Bọn họ đều là đạt đến trình độ cảm xúc được thiên địa quy tắc lực lượng, đạt được viên mãn trong pháp tắc chi lực, dung nhập một tia quy tắc chi lực, uy lực sẽ gặp thành tăng trưởng gấp bội. Thực lực viễn siêu minh chủ bình thường. Do đó, bọn họ thập phần rõ ràng thiên địa quy tắc lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ chỉ là cảm xúc đến một chút xa lông, mà A Dục minh chủ khoát tay liền đem Ma La minh chủ trói buộc. Hiển nhiên là đối với thiên địa quy tắc lực lượng, nắm giữ đến trình độ nhất định, bằng không kiên quyết không có khả năng làm được nông nỗi như vậy. A Dục minh chủ vung tay lên, Ma La minh chủ nhất thời ở trong không trung trở mình vài cái té ngã, sau đó quẳng xuống, vừa vặn ngồi ở trên cử y lúc trước hắn đã ngồi. Chiến đấu không kịch liệt, thế nhưng chín đại chí tôn minh chủ nhìn A Dục minh chủ trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kiêng kỵ thật sâu. A Dục minh chủ, bọn họ có một chút cảm giác nhìn minh đế địa tàng. Đó là một loại cảm giác sinh mệnh không ở trong tay chính mình. A Dục minh chủ mặt lộ mỉm cười, thần sắc thư sướng, bàn tay vừa nhất thời một cỗ tam túc cổ đỉnh xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Cả vật thể đen kịt, đỉnh này vừa ra, cả A Dục minh cung nhất thời tràn ngập một cổ âm hàn chi khí. A Dục minh chủ nói: Các ngươi không cần ngạc nhiên, bản đế sở dĩ mạnh hơn các ngươi là bởi vì bản đế có cái này âm chi thánh đỉnh. Bản đế từng phái hai nhi tử đến hạ giới tìm kiếm thánh đỉnh, ấu tử bà La Sa bất hạnh chết đi, trưởng tử Minh Chiến Thiên lại thay bản tỏa thành công mang về một cổ thánh đỉnh. Trải qua hơn 10 năm tìm hiểu, bản đế đã đối với âm chi bản nguyên lĩnh ngộ đến cảnh giới nhất định, nắm trong tay không ít thiên địa quy tắc chi lực. Địa tàng đã vạn năm chưa hiện, bạch vô âm tín, bản đế hôm nay thực lực so với trước kia còn hơn gấp trăm lần, nói vậy đã không ở dưới địa tàng, trở thành tân minh đế. Là thực chí sanh quy thiên kinh địa ý, các vị, các ngươi cho rằng thế nào đây? Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1879, cổ thánh đỉnh thứ 8 tới tay. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, nhìn thấy A Dục minh chủ ánh mắt đảo qua, chín đại chí tôn minh chủ tuy rằng lòng có bất cam, thế nhưng lại không thể không thừa nhận, bọn họ hôm nay cũng không phải đối thủ của A Dục minh chủ, thực lực đã không ở cùng một đẳng cấp. Tuy rằng đối với A Dục minh chủ nói hắn thực lực không ở dưới địa tàng cũng không ủng hộ, nhưng đối với hắn trở thành tân minh đế, bọn họ cũng không dám phản đối. Chín người nhất thời cúi đầu nói: Gặp qua A Dục minh đế, ha ha. Tốt, thấy chí tôn minh chủ năm xưa ngồi ngang hàng với mình, hôm nay tại trước mặt chính mình cúi đầu xưng thần, A Dục minh chủ hưng phấn không gì sánh được, tâm tình thập phần vui sướng, lớn tiếng cười nói. Nhưng mà, chính vào lúc này, một thanh âm từ trong vô tận hư không truyền đến, khiến tiếng cười của A Dục minh chủ dừng lại một phen, đồng thời cũng khiến chín đại chí tôn minh chủ thần sắc cả kinh. Sao ra âm chi thánh đỉnh tha cho ngươi không chết? A Dục minh chủ chính là lúc hưng phấn đắc ý, nghe được lời ấy, nhất thời tức giận đến thất khiếu sinh khói. Hắn vừa rồi đã bày ra một chút lực lượng vô thượng nho nhỏ của hắn, đã trấn trụ chín đại chí tôn minh chủ trở thành minh giới tân minh đế, tồn tại chí cao vô thượng. Giờ này khắc này, mặc dù là minh đế địa tàng đã từng xuất thế, A Dục minh chủ đều có lòng tin đánh một trận. Thế nhưng,